Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, phá trận môn. Tam Hoàn Sáu Nguyệt, ở cổ mộ trên cửa đá, có đại bên trong tiểu tam đạo đồng nhất tâm khuyên đồng. Mỗi một đạo khuyên đồng trên, đều khắc rõ các loại dị thú đồ hình, mà ở ít nhất một đạo khuyên đồng trung ương, có một khối lồi ra thạch đầu. Cái này gọi là Tam Hoàn Sáu Nguyệt trận pháp, là từ man hoang thời đại lưu truyền xuống trận đồ. Hứa Dương nhìn thấy sau khi, lại càng phát xác định, nơi này là man hoang thời đại, thượng cổ dị tộc di tích. Đám người kia có điều huyền tông tu vi, lấy bọn họ suy tính năng lực, muốn phá giải này Tam Hoàn Sáu Nguyệt trận đồ, ít khả năng, bất quá bọn hắn ngược lại cũng giữ được bình tĩnh. Không ngừng ở một bên nghiên cứu dị thú đồ hình, muốn hoàn thành phá giải. Đại ca, chúng ta hay là đi thôi. Này cửa đá cơ quan, chúng ta thực sự không giải được a. Một thô lỗ hán tử nói rằng, nhị ca ngươi làm sao như thế không có kiên trì. Phải biết tòa này trong mộ cổ khẳng định cất giấu bảo vật. Chỉ cần bắt được một cái, huynh đệ chúng ta mấy cái nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Hay là có thể tu thành chi vi cảnh giới đây? Một cái vóc người thon gầy nam tử không hài lòng. Địa nói rằng, người nói đi những nơi khác. Làm sao người biết những nơi khác sẽ không có cơ quan? Hơn nữa còn khả năng gặp phải cái khác tầm bảo người. Lấy thực lực của chúng ta, rất khó tranh chấp hơn người ta. Lão tứ nói có đạo lý. Cái kia bị gọi là đại ca người, vuốt vuốt ba sợi râu dài, chậm rãi nói rằng, ngàn chim ở lâm, không bằng một chim nơi tay. Thấy được tòa này cổ mộ di tích, tự nhiên không hề từ bỏ đạo lý. Cho dù là ở đây tiêu hao một năm nửa năm, chúng ta cũng phải mở ra cổ mộ. Hứa Dương vốn định đợi được những người này không giải được trận pháp sau khi rời đi, trở ra phá trận vào huyệt. Nhưng nghe đến những người này nghị luận, liền biết chính mình tính toán rơi vào khoảng không. Hắn lắc đầu nở nụ cười, tản đi chiết xạ quang tiến quang cực huyền lực, lộ ra chân thân, hay là không cần một năm nửa năm, ta có thể giúp các ngươi một, hai, người nào, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, vài tên huyền tông giật nảy cả mình, dồn dập làm ra đề phòng tư thái, trong đó cái kia thon gầy lão tứ thậm chí ngay cả huyền linh đều hoán đi ra. Hứa Dương khoát tay áo một cái. Không cần sốt sắng như vậy, ta không có ác ý, ngươi là Đế Tông đệ tử. Nhìn thấy Hứa Dương trên người mặc Đế Tông trang phục, cầm đầu râu dài nam tử không khỏi lùi về sau một bước. Trong lòng run, tại đây chút Trung Châu hạ tầng tu huyền giả nhìn tới. Thập đại tông môn nội môn đệ tử, cả đời đều khó mà gặp một lần, đều là khó có thể tưởng tượng thiên kiêu tuấn kiệt, thực lực mạnh mẽ. Hứa Dương hoàn toàn có thể mang những người này đánh giết, sau đó mở ra cửa mộ. Bất quá hắn không có làm như thế. Đệ nhất, lạm sát kẻ vô tội không phải của hắn làm việc chuẩn tắc. Thứ hai, hắn hiện tại đại biểu Đế Tông, mỗi tiếng nói cử động đều phải tự hạn chế, không thể hủy hoại tông môn danh dự. A, xem ra nên đem bộ này Đế Tông trang phục cho đổi lại, nếu không thì rất nhiều lúc làm việc rất có bất tiện, sẽ bại lộ lai lịch của ta. Hứa Dương âm thầm tính toán. Ngươi, các hạ muốn thế nào? Mấy người kia huyền tông đứng sóng vai, đối với Hứa Dương vẻ kiêng dè lộ rõ trên mặt. Chư vị yên tâm, ta nếu là lòng mang ác ý, các ngươi căn bản cũng không sẽ có cơ hội nói chuyện. Hứa Dương nói rằng, ta Đế Tông đệ tử, từ trước đến giờ chú ý đạo nghĩa, sẽ không giết bừa đồng đạo. Lần này ta hiện thân là vì cùng chư vị một đạo phá giải cửa đá trận pháp, sau đó vào mộ tầm bảo. Vào mộ sau khi, lấy thực lực của chúng ta, làm sao tranh chấp quá ngươi. Cái kia thô lỗ hán tử nói rằng, lão nhị, râu dài nam tử, cũng chính là này quần huyền tông thủ lĩnh quát lớn nam tử thô lỗ một câu, lập tức cười làm lành đạo. Đế Tông danh dự từ trước đến giờ vô cùng tốt, chúng ta yên tâm cực kỳ. Tiến vào cổ mộ sau khi, các hạ nếu là nhìn thấy dùng đến bảo vật, cứ việc lấy đi, chúng ta chỉ cần ngài không cần cấp thấp bảo vật liền có thể. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Xem ra những người này đối với hắn nghi ngờ, vẫn cứ chưa từng bỏ đi. Như vậy đi, ta không chiếm chư vị tiện nghi. Trận pháp này từ ta phá giải, tiến vào cổ mộ sau khi, chắc chắn sẽ có một ít nguy hiểm cơ quan cấm chế. Cũng đều từ ta phụ trách, đoạt được bảo vật, ngươi và ta song phương thay phiên phân phối, theo như nhu cầu mỗi bên. Thế nào? Mấy cái Huyền Tông liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Cái kia râu dài nam tử rất mau trở lại quá thần đến, liên tục nói rằng, hay, hay, đa tạ các hạ nhân nghĩa, không biết ngài xưng hô như thế nào. Song phương thông qua họ tên, những người này đều là Tây Mạc một gia tộc nhỏ cường giả. Râu dài nam tử tên là Quách Diệp, mấy người khác đều lấy hắn dẫn đầu. Hứa Dương báo ra tên thật, nhưng nơi đây là Tây Mạc, rời xa trung thổ. Tuy rằng Hứa Dương ở Tiểu Thiên Lộ thí luyện, ngũ tuyệt chi chiến bên trong đều rực rỡ hào quang, nhưng là chỉ là ở trung thổ bộ phận khu vực, các đại tông môn bên trong truyền lưu. Những này Tây Mạc gia tộc nhỏ thành viên tự nhiên không biết tòa trận pháp này, liền muốn làm phiền Hứa tiền bối phá giải. Quách Diệp cung kính nói rằng, nói ra thật xấu hổ, ta đối với trận pháp chi đạo cũng có nghiên cứu, có điều tòa cổ trận này, ta không chút nào đều không nhìn ra manh mối. Hứa Dương cười thầm, này Quách Diệp có chừng 40 tuổi, lại còn gọi mình tiền bối, có điều cái này cũng là bình thường. Tu huyền giả từ bề ngoài rất khó nhìn ra tuổi tác lớn tiểu, cho nên liền lấy đặt người làm đầu. Bình thường cảnh giới cao thâm cường giả, tu luyện 5 tháng cũng không ngắn, bị gọi là tiền bối cũng rất bình thường. Hứa Dương gật gật đầu. Hắn ẩn thân ở một bên thời điểm, đã tỉ mỉ quan sát trận pháp, cho nên mới có bảo đảm phá trận lời nói. Hắn nhẹ nhàng vuốt cửa đá khuyên đồng, lần lượt chậm rãi chuyển động ở ngoài hoàn, trung hoàn, bên trong hoàn, đem mặt trên khắc họa dị thú đồ hình, từng cái xếp hợp lý. Hứa tiền bối, xếp hợp lý dị thú đồ hình, đến tột cùng có tác dụng gì? Quách Diệp không nhịn được hỏi. Hứa Dương nói rằng, người chú ý nhìn, đem tất cả tương đồng dị thú tìm ra, liền biết rồi. Tỉ như, ngươi xem một chút này yêu hồ đồ án. Quách Diệp nhìn kỹ lại, đã thấy đến những kia yêu hồ đồ án, từ trái đến phải, trước sau cấu kết lên, lại tạo thành một đạo trận văn. Quách Diệp trong lòng kinh ngạc, tiếp theo tìm kiếm rực hồ đồ án, đồng dạng phát hiện trận văn. Hứa tiền bối, những này đồ án, quả thực có huyền cơ khác. Quách Diệp thở dài nói. Hứa Dương thoáng gật đầu. Này tam hoàn sáu nguyệt trận pháp, cùng cần 10 đạo trận văn. Nơi này tổng cộng có 9 loại dị thú. Trước sau cấu kết, có thể tìm đi ra 9 đạo trận văn hình vẽ. Như vậy chỉ cần đem khiếm khuyết cuối cùng một loại trận văn điền đi tới, cửa đá dĩ nhiên là có thể mở ra. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đánh mi tâm, nhất thời một đạo màu xanh lam sóng gợn tuôn ra, tâm thần lực lượng hóa thành bút lớn, ở khuyên đồng trung tâm nhô ra trên hòn đá nhẹ nhàng phác họa. Đợi đến cuối cùng một bút hoàn thành, nhô ra hòn đá hơi rung động, lập tức phát sinh ầm ầm ầm vang động, lại hướng vào phía trong bộ chậm rãi thu về, ba đạo khuyên đồng nhanh chóng xoay tròn. Trên cửa đá từng đạo dị thú tạo thành trận văn lần lượt sáng lên. Ầm ầm trong lúc đó, cửa đá mở rộng, thành, chúng ta vào đi thôi. Hứa Dương khẽ mỉm cười nói rằng, Quách Diệp đẳng nhân đối với Hứa Dương kính phục cực kỳ. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng gào to. Đứng lại, PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.